Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 667, Kizaru. Ta xin mang lương dưỡng bệnh, tuy nhiên ta bây giờ còn chưa có để cho các ngươi tán thành lực lượng. Nhưng rất nhanh, ta liền sẽ trở thành chính thức ác nhân cứu thế chủ. Chờ xem, tiếp xuống sẽ là thuộc về ác ôn cùng đám côn đồ thời đại. Tặc ha ha ha, dâu đen cũng không biết mình bá khí phát biểu. Đã tại Redfield trong lòng cùng trí chướng vẽ lên ngang bằng. Hắn thấy, hắn diễn giảng coi như so ra kém Longinus. Đánh cái 90 phân có lẽ vẫn là có thể. Tuy nhiên rất lợi hại không muốn nói chuyện. Nhưng Redfield vẫn là hợp thời đưa lên, chấn kinh. Ngươi nói cái gì? Song quả thực năng lực giả lại còn không phải ngươi cực hạn. Bullitt cũng khó được nâng một thanh. Nếu như ngươi nói đều là thật, ba quả thực năng lực giả thật là có khả năng đánh bại Longinus. Đó là đương nhiên, ta đem siêu việt nước. Thành là thứ nhất cái ba quả thực năng lực giả. Dầu đen giang hai tay ra, ôm ấp bầu trời, lấy một cái cuồng bá khốc huyễn chảnh tư thái hô lớn. Bullitt đè xuống táo bạo nội tâm, hỏi nói, vậy ngươi nói, trở thành hải tặc vương sau cùng một khối ghép hình lại là chuyện gì xảy ra? Dâu đen cười nói, đơn giản tới nói, cũng là nước năm đó đem ngồi một chỗ đánh dấu lịch sử đặt ở thần chi đảo. Mà tòa kia thần chi đảo, lại bị hắn thông qua quả bóng tối năng lực chuyển rời đến nước Wano. Nước Wano, Redfield cùng Bullitt chăm miệng một lời, hô to nói. Kaido. Có thể nói lấy, Redfield lại nhíu mày, Kaido tại nước Wano ngốc hai mươi mấy năm, coi như khối kia lịch sử giấu lại thế nào bí ẩn. Cũng cần phải bị hắn tìm tới a. Hắn không có khả năng tìm tới. Dầu đen cuồng tiếu không ngừng, tấm bia đá kia bị nước đặt ở tối trong không gian. Chỉ có ăn quả bóng tối năng lực giả, tài năng tại đến đặc biệt vị trí sau đưa nó giải phóng ra ngoài. Nói cách khác, có thể mở ra tiến về Raptail đại môn người chỉ có ta dâu đen. Lại là dạng này, Redfield thoáng có chút, chấn kinh. Sau đó chậm rãi gật đầu. Này liền không có gì đáng lo lắng. Nước Wano mặc dù là Kaido địa bàn, nhưng lấy ba người chúng ta nhân lực lượng muốn đánh lui hắn cũng không phải việc khó gì. Không, không thể chỉ là đánh lui. Dâu đen đột nhiên mở miệng. Ánh mắt hung ác dữ tợn nói, ta muốn giết hắn, sau đó chiếm lấy cái kia mai ác ma quả thực lực lượng. Redfield ánh mắt ngưng tụ, người loại thứ ba năng lực dự định lựa chọn sử dụng hệ dâu ấn. Cái này không thể nào làm được. Bullitt thì là quả quyết phủ định, không nói trước Kaido căn bản không có khả năng bị giết chết. Coi như có thể giết chết hắn. Ngươi lại thế nào cam đoan này trọng sinh ác ma quả thực nhất định có thể bị ngươi đạt được. Cho nên ta mới nói là chiếm lấy ha. Dâu đen cười thần bí, chợt sắc mặt nặng nề xuống tới. Bất quá, muốn giết chết hắn thật là một kiện rất lợi hại phiền toái sự tình. Cái người điên kia, nếu quả thật dễ dàng như vậy bị xử lý lời nói có thể không tới phiên chúng ta tới động thủ. Trầm mặc một lát, Redfield đột nhiên nói, muốn giết chết hắn thực cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là nhìn ngươi có dám đi hay không đánh cược một lần. Cược, tặc ha ha ha, dâu đen trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Cất tiếng cười to nói, hải tặc thế nhưng là đem tất cả mọi thứ đều áp tại trên đại dương bao la dân cờ bạc. Ta sẽ không thua. Redfield từ chối cho ý kiến, dùng băng lãnh thấu xương thanh âm nói, đem sau cùng một khối lịch sử tin tức thả ra, vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều khó có khả năng ngồi nhìn kế tiếp hải tặc vương sinh ra. Mà lấy Kaido tính cách, khẳng định không có khả năng đem chính mình tìm hai mươi mấy năm đồ, vật tặng cho người khác. Để hắn cùng cái thế giới này là địch. mượn nhờ cái thế giới này lực lượng, giết chết hắn, lại là đại động tác sao? Tặc ha ha ha, ta thích dạng này sân khấu. Dầu đèn cười to nói, để cho chúng ta danh hào, vang vọng đại hải đi. Bullet thì là nói, tuy nhiên ngươi bây giờ đừng nghĩ chỉ huy đụng đến bọn ta. Nhưng nếu như ngươi thật có trở thành vương tiềm chất, ta ngược lại cũng không phải là không thể trở thành lực lượng ngươi. Nhìn lấy hai người, dâu đen trong lòng bỗng nhiên có minh ngộ. Không phải hắn bị nguyền rủa, mà chính là hắn những cái kia thủ hạ theo không kịp hắn trưởng thành. Chỉ có Redfield cùng Bullet loại này cường giả mới xứng trở thành hắn lực lượng. Nghĩ tới đây, dâu đen quét qua đoạn thời gian trước vẻ lo lắng. Liền cái này hối bầu trời tối, tựa hồ cũng trở nên sáng sủa nổi bật lên vẻ dễ thương. Ban đêm, chuyến về tàu chiến bên trên, Siliev tên kia lại bị ngươi xử lý sao? Kizaru có chút thổn thức, không nghĩ tới, người phản bội kia còn có dạng này trung thành một mặt. Tội ác thời đại cuối cùng hội kết thúc, từ hắn giết chết những ngục tốt kia thời điểm lên. Hắn kết cục liền đã nhất định. Longinus khẽ lắc đầu, dường như không muốn đàm luận, liền nói sang chuyện khác. Ta vừa trở về, còn không biết các ngươi bên này kết cục là như thế nào. Trừ ngươi dạng này biến, khụ khụ vượt qua hạn chế người bên ngoài. Đỉnh cấp chiến lực ở giữa ở đâu là dễ dàng như vậy phân ra thắng bại. Tóm lại đâu, đại khái liền là hòa bình kết thúc đi. Kizaru tiếp lấy lại một mặt kiên nghị, nói. Đúng, quả chấn động tại ta anh dũng phấn đấu dưới bị cướp về. Vì thế, ta một người ngăn lại Apophis, Beckman, Marco cái này một đoàn cường giả vây công, đã thụ vô cùng nghiêm trọng thương thế. Hiện tại xin tiếp xuống nửa năm có thể mang lương dưỡng bệnh. Longinus vuốt cằm hỏi nói, thật là thế này phải không? Làm sao ta nghe được phiên bản là Kizaru đại tướng ngươi cùng Beckman trò chuyện nửa ngày, sau cùng ngược lại là Apophis tuân theo hứa hẹn, đem cướp đến tay quả chấn động hơi tăng điểm giá lại bán cho chúng ta. Nói là coi như hắn xuất tràng phí. Cái này a thực ta mới vừa rồi là tại sinh động bầu không khí. Kizaru cười ha hà, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đúng. Cái này mai quả chấn động ngươi dự định để người nào ăn? Thể phách không đủ mạnh lời nói. Ăn hết thế nhưng là độc dược a. Liên quan tới điểm này ta lại ở hồi vốn bộ sau trong hội nghị đưa ra. Về phần ta ý nghĩ, Longinus đang nói, trên cổ tay đen Musi đột nhiên vang lên. Ồ, là ngũ lão tinh điện thoại. Longinus thoáng có chút kinh ngạc. Cũng không có tránh hiểm nghi. Ngày trước Kizaru mặt liền kết nối. Uy, nơi này là Longinus. A, Longinus nguyên soái. Đen Musi bên kia truyền đến cởi mở tiếng cười. Chúng ta nghe nói ngươi lọt vào hải tặc phục kích. Đều có chút bận tâm. Có thể nghe ngươi bây giờ thanh âm. Hẳn là nguy cơ đã được đến giải trừ a. Để năm vị đại nhân lo lắng. Thực sự hổ thẹn. Longinus ngữ khí ôn hòa nói, bất quá, những cái kia trong khe cống ngầm con chuột nhỏ còn uy hiếp không được ta. Nói hay lắm, thân là hải quân nguyên soái nên có dạng này khí phách. Ha ha, Longinus nguyên soái không hổ là chính phủ chúng ta kiên cố nhất thuẫn bài. Longinus thanh âm không mang theo một tia dị dạng, đây là ta phải làm. Một lát sau, Đen Musi bên kia lại truyền tới ôn hòa ngữ khí. Liên quan tới Dragon tại sự kiện lần này bên trong làm ra một ít tiểu động tác. Chúng ta cũng đã biết, về điểm này Longinus nguyên soái ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào. Chúng ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng ngươi cũng biết, chính phủ một ít bộ môn thực đã bị có ý khác người trưởng khống. Sau đó có thể sẽ truyền ra một ít không làm ngôn luận. Longinus nguyên soái ngươi tuyệt đối không nên bị những ngôn luận đó cho ảnh hưởng. Không sai, chính phủ cao tầng đối với ngươi ủng hộ cường độ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giảm nhỏ. Longinus trong mắt không khỏi toát ra vẻ khác lạ. Ngũ lão tinh đây là bị quân cách mạng kế phản gián, bị dọa cho phát sợ sao? Dù sao, tại cùng quân cách mạng chính trị đấu tranh bên trong, bọn họ đã từng có quá nhiều lần. Chính mình đem người một nhà bước đến đối phương bên kia qua ngu xuẩn kinh lịch. Cho nên, khi biết quân cách mạng động tác sau vậy mà trước tiên buông xuống tư thái đến trấn an hắn. Nghĩ tới đây, Longinus đều có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cái này hậu trường hắc thủ vậy mà lại bị người dùng phương thức như vậy trấn an. Vẫn là bị hắn một mực khi ngu ngốc tính kế ngũ lão tinh. Thật là làm cho ta đều có chút xấu hổ a. Longinus trong lòng thở dài, ngoài miệng thì là nói. Ngũ lão tinh xin các hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Dù sao, liền Dragon đều bị ta thân thủ đưa vào lao ngục qua. Coi như bản thân hắn không ngại, hắn những cái kia thủ hạ cũng không có khả năng xem như chưa từng xảy ra. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngũ lão tinh các hạ tín nhiệm cùng sáng suốt đâu. Nghe hắn nói như vậy, ngũ lão tinh tựa hồ cũng yên tâm, không khỏi thoải mái cười to nói. Ha ha, Longinus nguyên soái quả nhiên là giống như trước đây đáng tin a. Đen đen Musi cúp máy, Kiza vuốt cằm nói. Ngũ lão tinh quả nhiên vẫn là coi trọng nhất đại lão bản ngươi a. Vậy mà chuyên gọi điện thoại tới sợ ngươi chảy. Longinus thì là khẽ cười một tiếng. Ta cũng không có yếu ớt như vậy. Lại nói, chỉ cần là chính mình nhận định sự tình. Đừng nói là những người yếu kia lời đàm tiếu. Liền xem như toàn bộ thế giới ngăn cản. Cũng muốn đi nghĩa vô phản cố hoàn thành. Đây chẳng phải là nhân sinh sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.